Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 702, chứng màu quyết đấu. Canh thứ hai, bọn hắn cầm Rengar, ngươi lấy cái gì? Siêu uy có chút hí ngược vừa cười vừa nói, ngươi lấy trước, vậy ta liền không khách khí. Nghe nói trong bọn họ đơn Z vẫn là quán quân làn ra tới. Vậy ta, ngươi không thể cầm Z, bọn hắn rất có thể là Mít Lulu. Siêu uy lời còn chưa nói hết, liền bị Tác Răng cau mày đánh gãy. Chúng ta muốn là thắng, mà không phải ngươi nghĩ tú. Lại nói ngươi có cái gì lực lượng có thể đối tuyến bạo chết hắn a? Ta nhớ được các ngươi tại rank bên trong đối tuyến năng lực bên trên cũng liền không sai biệt lắm. Ngang hàng trạng thái a. Siêu uy bị chẹn họng một chút, biệt muộn một lát sau mở miệng nói ra, kia cho ta cầm Reese, Reese cái này tổng được rồi. Viper trợ giúp Mid lấy được Reese, cuối cùng một tay chỉ còn lại Tác Răng còn không có lựa chọn. Khazis trầm mặc một lát sau, hắn mở miệng nói ra, quả nhiên, lúc này mới phù hợp phong cách của ngươi, các đội hữu đều nở nụ cười. Khazix cùng Rengar ở giữa là có chứng màu. Nếu như hai anh hùng đều đạt tới 16 cấp lúc, chỉ cần tham dự đánh giết đối phương, đều sẽ đạt được khác biệt trình độ tăng thêm hiệu quả. Khazix có thể tiến hóa giải tỏa mình chương 4 cái kỹ năng, mà trước mặt phiên bản Rengar thì là sẽ thu hoạch được 21 AD trị số, cùng phần trăm 42 ngoài định mức AD. Nhìn thấy đối thủ lựa chọn Rengar, liền lập tức chọn lựa Khazix. Cái này rất bình thường, phù hợp Tác Răng tính cách. Đây là muốn đối răng a? MLXC cười tủm tỉm nói. Chợt lắc đầu, lão Lý, nếu không ngươi đổi anh hùng. Dựa theo nguyên kế hoạch tới đi, chứng màu ván này phát động không được. Bởi vì hắn không có khả năng có cơ hội đến 16 cấp. Lý Mục thản nhiên nói. Cũng thế, MLXG nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía Sử Sâm Minh, giúp ta cầm đi, được rồi, Sử Sâm Minh cười hắc hắc, tại màu tím phương lầu 5 cấp tốc dây khóa một cái anh hùng. Bên này xác cuối cùng một tay hẳn là lưu cho Lý đội trưởng tiếp theo. A, đây là cái quỷ gì a? Miller đang nói. Lại phát hiện xác cuối cùng đã định anh hùng xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ivan, đồng dạng là mới anh hùng. Nó cùng Camille một trước một sau cơ hồ là đồng bộ xuất hiện. Mà lại đều là ở thế giới thi đấu kết thúc về sau. Bất quá thiết kế Ivan cái này anh hùng nhà thiết kế đoán chừng là dùng chân làm anh hùng. Cho nên mới nhanh như vậy. Cái này cũng một lần để nên anh hùng trở thành về sau ít lưu ý trên bảng danh sách ổn định 5 vị. Chí đầu tồn tại, vừa ra không lâu Ivan có rất ít người có thể chơi đến tới. Bởi vì chơi không hiểu, mà lại cái này anh hùng đặc biệt dễ dàng bị phản giá. Chỉnh thể nói là cái phụ trợ cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng bây giờ... Xác tại loại này liên quan đến lấy LPL danh dự cục diện bên trong lại đem nó lựa chọn ra. Ivan a, chính là cái kia bì bì cúp theo ta đi anh hùng sao? Búp bê cũng là trợn mắt hốc mồm. Cái này anh hùng hắn tại rank bên trong chơi qua. Chơi hai thanh về sau. Búp bê đối nên anh hùng có một cái tương đương đúng trọng tâm đánh giá. Đó chính là lưu manh bên trong VIP. Đồng đẳng với trong hạp cốc cái thứ hai phụ trợ. Phụ trợ năng lực coi như tương đối mạnh cái chủng loại kia. Nhưng nên anh hùng nếu như đụng phải có người phản giá, liền sẽ rất khó chịu. Chờ một chút, Ivan lựa chọn ra. Như vậy cái này Rengar hẳn là top lên rồi. Hai cái giải thích đột nhiên kịp phản ứng. Chợt hai mặt nhìn nhau. Ta nhỏ cái rùa rùa. Ta đại xác không đợi mùa xuân thi đấu bắt đầu thi đấu liền lại bắt đầu giao dọn lên. Nói thật ta đã bị giao choáng mà nói. Cái này hắn mèo ta đến bây giờ còn không rõ lắm xác bên này vị trí nào đến cùng đối ứng kia anh. Hùng, Mọi người đều biết, Ivan là có thể định vị tại phụ trợ phía trên, cho nên ta đoán hẳn là top lên Lulu, Jungle Rengar, Midlax, đường dưới Ivan cùng Kailin. Kailin có bụi cỏ quả thực là như hổ thêm cánh a có hay không? Trên lầu nói có đạo lý a, ra, người, không riêng gì khán giả choáng, liền ngay cả GAF người cũng choáng. Phải biết tại LCK thi đấu vòng tròn bên trong, có rất nhiều đội ngũ đều sẽ để nhà mình top lên tuyển thủ lựa chọn cái Lulu. Sau đó đoàn chiến bảo hộ xếp sau, Jungle cầm cái xe tăng sung làm hàng phía trước, cho nên hiện tại bọn hắn cũng không quá chắc chắn đến cùng là ai đánh top lên, ai là phụ trợ, mà lại đây không phải chính thức tranh tài. Xác hoàn toàn có thể tại một giây sau cùng tiến hành lắc lư. Ta làm sao mang phù văn? Khi anh trên đầu bốc lên dấu chấm hỏi. Trước mắt xác bên kia biểu hiện đội hình là top lên Lulu, Midlax, Ivan đi đường dưới. Như vậy vấn đề tới. Hắn mang hộ giáp vẫn là ma kháng. Điểm này giai đoạn trước rất trọng yếu. Nếu như là đối tuyến đến Lulu, như vậy Camille giai đoạn trước kỳ thật cũng không thế nào dễ chịu. Chỉ cần hắn dám đá lên đi, Lulu liền có thể ngay đầu tiên cho đến hắn biến dê sau đó bình yên rút lui. Coi như đến cấp 6, tại không có Jungle trợ giúp hạ Camille muốn đơn giết tới một cái có hậu thuẫn. Có đại chiêu cho mình Lulu cũng là một kiện tương đương công việc khó khăn. Đây không phải tranh tài. Không có quy định nói đếm ngược 20 giây liền nhất định phải đem đội hình đã định. Cho nên xác còn có lắc lư cơ hội. Ok, cố gắng lên. Phong ca căn dặn xong một câu cuối cùng về sau, khoan thai xuống đài. Mà khác một bên thuộc về GAF huấn luyện viên lúc này còn có vẻ hơi mờ mịt luống cuống. Khanh, xác tại ngắn ngủi 2 giây bên trong, đội hình xuất hiện biến hóa cực lớn. Top lên Rengar, Jungle Ivan, Mid Lulu, ADC Kailin, phụ trợ Lux, Tây 8. Khi anh mắng một câu, hắn vẫn là chưa kịp thay đổi phù văn. Mặc dù chỉ thiếu chút hứa hộ giáp, lại nhiều mấy điểm ma kháng. Nhưng rất có thể hắn liền lại bởi vì cái này thiếu mấy điểm hộ giáp tại cùng Rengar đối tuyến bên. Trong xảy ra vấn đề, xác cái này âm người phương thức. Thuần thục làm cho đau lòng người a. Búp bê tự lẩm bẩm, cái này mẹ nó ngay cả quân đội bạn đều hố. Bọn hắn vừa mới còn đang nhạo báng lý đội trưởng thế mà lại lựa chọn Lulu loại này khuynh hướng phụ trợ loại hình anh hùng, mà bán ra một giây sau liền cứ vậy mà làm cái này. Thật sự là tất chó. Không có việc gì, chúng ta thanh này, làm trong đội chỉ huy tác răng há mồm nói một câu. Nhưng lời đến khóe miệng nhưng lại không biết làm như thế nào tiếp tục tiến hành tiếp. Hắn bị gài bẫy, mặt ngoài nhìn tựa như là lên đường Camille chưa kịp thay đổi phù văn thiên phú. Đối tuyến bên trên có lẽ sẽ có một chút vấn đề. Nhưng hắn rõ ràng Camille cái này anh hùng cường độ. Cùng Rengar đối tuyến, trừ phi Rengar thao tác dẫn trước rất nhiều. Không phải Camille liền tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Cho nên lên đường kỳ thật còn tốt. Đối tuyến không phải là thế yếu. Bị hố thảm nhất. Nhưng thật ra là hắn cái này Jungle a. Kailin cùng Lux tổ hợp đối tuyến cho đến bọn hắn bên này đường dưới áp lực sẽ phi thường mạnh. Cho nên tác răng cái này một thanh là nhất định phải đi tới đường. Đường xuất hiện loại này Jungle nhất định phải đi nào đó một đầu tuyến tình huống lúc. Liền mang ý nghĩa mình đã lâm vào bị động. Bởi vì làm đối thủ hoàn toàn có thể dự báo đến ngươi ý nghĩ. Lựa chọn đến đường dưới phản ngồi xổm. Khazix loại này cần phát dục anh hùng một khi bị phản ngồi xổm dù là một đợt liền trực tiếp lạnh. Một nửa, Rengar cùng Ivan tổ hợp lại với nhau. Liền xem như đầu heo. Tác rằng cũng biết xác thanh này đánh chính là cái gì chiến thuật thể hệ. Cái này Ivan đơn giản chính là cho Rengar đương chó cái chủng loại kia. Chỉ cần Ivan để bụi cỏ, Rengar liền có thể vĩnh viễn hướng phía trước nhảy. Thậm chí ở chính diện tác chiến bên trong cái này Rengar đều có thể phát huy ra hắn tác dụng cực lớn. Jungle rõ ràng là muốn cho lên đường đương chó. Nhưng hắn cái này Jungle còn phải nghĩ đến đường dưới đối tuyến. Mấu chốt nhất là Ivan tại đoàn chiến bên trong chỗ có thể trợ giúp cũng không chỉ Rengar một người. Còn có cái này nữ cảnh sát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.